Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 093 nhào tới cưỡng hôn. Canh tư, lại là bốn cái một. Thịnh Vũ giờ khóc giờ cười. Ném ra bốn cái một cũng là yêu cầu kỹ thuật. Lãnh Thấu đánh giá. Ha ha ha ha, Thẩm Nhạc Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng nếu là thật có kỹ thuật kia đã sớm ném ra bốn cái sáu. Làm sao có thể để cho Thẩm Nhạc Thiên người kia chiếm tiện nghi. Sườn sắc mặt của Cung Tiểu Kiều đen như đáy nồi. Đừng cười, cười thận người. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Cho ta thống khoái. Thẩm Nhạc Thiên sờ lên cằm. Cố ý không thoải mái nói cho nàng biết. Mãi đến Cung Tiểu Kiều giãy giụa cổ tay khớp xương chuẩn bị vận dụng võ lực mới chịu đàng hoàng mở. Miệng, cũng không có chuyện gì. Liền là hy vọng ngươi có thể cho huynh đệ ta một cái cơ hội. Huynh đệ ngươi, một cái cơ hội. Cung Tiểu Kiều không hiểu. Bình Dã Quân a, người ta đối với ngươi nhưng là vừa thấy đã yêu. Mối tình thắm thiết, một lòng một dạ, khư khư cố chấp. Chính giữa ngươi ném ra bốn cái một. Ngươi xem các ngươi nhiều có duyên phận a. Bình Dã lạnh thẳng nghe được hiểu biết lơ mơ. Chỉ cảm thấy Thẩm Nhạc Thiên thoáng cái dùng như thế nhiều thành ngữ rất có nội hàm. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Đừng dùng linh tinh thành ngữ được không? Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Đây chính là quy tắc trò chơi nha. Không tuân theo không có phẩm. Lần sau không mang theo ngươi chơi. Ai ngờ đùa với ngươi a. Ta nghĩ về ngủ. Cung Tiểu Kiều ngáp một cái. Đệt, gấp như vậy về nhà làm sao? Trở về có người đẹp ngủ trong rừng chờ ngươi đấy vẫn là như thế nào? Tiểu Kiều tiểu thư gần đây chụp diễn khẳng định bề bộn nhiều việc. Nếu như quá mệt mỏi liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Bình Dã lạnh thẳng quan tâm nói. Hoạch Cung Tiểu Kiều khoát khoát tay. Không cần, nếu đã xuất ra rồi. Vậy thì chơi thống khoái. Cái gì đó, Thẩm Nhạc Thiên, người yêu cầu sự tình ta đáp ứng. Thống khoái, Thẩm Nhạc Thiên đánh một cái bàn. Tối nay không say không về a. Bình Dã lạnh thẳng con ngươi sáng lên. Mặc dù nàng đáp ứng là bởi vì quy tắc trò chơi. Nhưng là hắn nghĩ nàng đối với chính mình vẫn có hảo cảm. Cung Tiểu Kiều âm thầm ảo não. Lại xúc động rồi. Ai, bất quá, đi ra chơi khó tránh khỏi thân bất do kỷ. Đám người này một cái so với một cái có thể dày vò. Nàng dù sao cũng đừng hy vọng về ngủ rồi. Dứt khoát liền cùng nhau náo đi. Thẩm Thiểu, chơi gì vậy? Đúng a, náo nhiệt như vậy. Đến, cùng đi chơi. Người càng nhiều càng tốt chơi. Bắt đầu có soái ca mỹ nữ lần lượt gia nhập vào. Mọi người đều từng người giới thiệu nhận thức một phen. Cung Tiểu Kiều là lấy thân phận của Kiều Thập Nhất giới thiệu chính mình. Nàng không nghĩ tới. Tối nay lại có thể sẽ gặp phải người quen. Mộng Kỳ, người cũng tại a, đã lâu không gặp. Cung Tiểu Kiều cao hứng kéo lấy nàng chào hỏi. Diệp Mộng Kỳ thấy nàng cũng không có vẻ mặt cao hứng. Chẳng qua là nhếch miệng, có chút giễu cợt, nơi nào a, Tiểu Kiều, những ngày qua nhưng là ngày ngày thấy ngươi thì sao? Giải trí tiêu đề, tạp chí mặt bìa, TV phỏng vấn, trước nói chỉ là một cái vai quần chúng. Có phần cũng quá mức khiêm rồi. Mặc kệ là Kim Mộc Lân chuyện vẫn là Tần Nghiêu sự tình Cung Tiểu Kiều đều chưa từng nói với người khác. Cho nên Diệp Mộng Kỳ đại khái cho là nàng là cái loại này ai cũng lừa gạt. Chỉ lo chính mình len lén leo lên người. Hôm nay tới nơi này tham gia cái này tụ hội. Diệp Mộng Kỳ cũng là nhờ rất nhiều quan hệ. Không nghĩ tới sẽ gặp phải Cung Tiểu Kiều. Hơn nữa lại còn cùng Thẩm Nhạc Thiên bọn họ chơi rất khá. Dường như rất quen bộ dáng. Cho nên không khỏi đối với nàng càng thêm khinh bỉ. Trước còn làm bộ như rất đơn thuần cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Không nghĩ tới cũng là cái loại này không tiếc hết thảy leo lên người. Có thể làm quen những người này cũng không biết là bán đứng cái gì. Dùng bao nhiêu thủ đoạn. Diệp Mộng Kỳ thái độ làm cho Cung Tiểu Kiều có chút cô đơn. Nhưng cũng không có quá tổn thương tâm. Chẳng qua là cười cười. Cái gì cũng không giải thích. Chỉ cần tiến vào giới giải trí cái này thùng nhuộm lớn. nàng liền không có trông cậy vào qua bạn học ngày xưa còn có thể bảo trì ban đầu hữu tình. Trò chơi tiếp tục, những người này mỗi cái đều là biết chơi sẽ gây. Đơn giản một cái trò chơi trò gian chồng chất, không chỉ là chỉnh người phương pháp, còn có xúc sắc số lượng cũng càng thêm càng nhiều. Theo 4 cái một mực thêm đến 12 cái, cuối cùng lại có thể thêm đến 20. Theo xúc sắc số lượng càng ngày càng nhiều, có thể tham gia trò chơi người cũng càng ngày càng ít. Còn có mấy người cao thủ, tỉ như Thẩm Nhạc Thiên Chi Lưu có thể đem 20 xúc sắc đều rung dơ lên tới. Trung bình 4 trụ, tương đối phong cách, cái này không phải chơi game, rõ ràng là biểu diễn xiếc nha. Cung Tiểu Kiều vốn là chuẩn bị cố ý làm bộ như rung không đứng lên. Có thể Thẩm Nhạc Thiên cái kia hàng lại có thể để cho nàng một mực rung. Mãi đến rung thành công mới thôi. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ liều mình theo quân tử. Diệp Mộng Kỳ hận hận đứng ở một bên. Sớm biết nàng cũng sớm đi luyện một chút. Mà không phải là giống như bây giờ chỉ có thể ở cạnh vừa nhìn. Hà a, xem ra lại là ta lớn nhất. Ha ha, Thẩm Thiểu thật là lợi hại. Thẩm Thiểu tối nay đã kiếm lời một mảnh đất, 2 tòa nhà ở, 3 chiếc xe. Ha ha, còn có 2 vị mỹ nữ. Thẩm Nhạc Thiên trái ôm phải ấp, cười được thời đắc ý. Tiểu hồ ly nhanh rung, liền còn dư lại ngươi rồi. Thẩm Nhạc Thiên thúc giục, không chơi rồi, tay đều rung chua. Cung Tiểu Kiều bắt đầu đá hậu. Diệp Mộng Kỳ có chút kinh ngạc, cảm thấy nàng cũng quá không hiểu quy củ. Nhưng là, Thẩm Nhạc Thiên lại một chút ý tức giận cũng không có. Cười hì hì tiến tới. Tiểu hồ ly, đừng người ngu rồi. Năm đó mười mấy cục gạch cũng có thể ném vui vẻ sung sướng. Huống chi mấy cái tiểu tiểu xúc sắc. Thẩm Nhạc Thiên ta có thù oán với ngươi đúng không? Biết rõ ta đêm nay vận khí không được. Cung Tiểu Kiều hận hận nhìn Thẩm Nhạc Thiên một cái. Tay đánh một cái, tiếp tục lắc, quả cái nhưng đấy, nàng lại là nhỏ nhất. Tốt rồi, để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi được chưa? Ngươi đi đứng tới cửa, chờ lát nữa thứ nhất tiến vào nam nhân, ngươi đi hôn hắn một cái liền ok. Đơn giản đi, nha, đúng rồi, bổ sung một cái, địa điểm là môi, thời gian là 30 giây trở lên. Thẩm Nhạc Thiên một mặt từ bi chặt đứt đường lui của nàng. Xem như ngươi lợi hại. Cung Tiểu Kiều khóe miệng co quắp a rút ra. Thẩm Nhạc Thiên, thù này không báo không phải là quân tử. Tốt nhất đừng để cho ta chờ đến cơ hội. Bên kia vẫn còn tiếp tục đang chơi. Cung Tiểu Kiều bi ai đứng ở cánh cửa chờ cái kế tiếp vào cửa nam nhân. Mồ hôi a, nàng muốn nói thế nào? Chẳng lẽ để cho nàng không giải thích được nhào tới liền cưỡng hôn? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.